Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2802, đường dài đằng đẵng. Trận chiến này, là ta thắng định, mà người nhất định là ta Xuân Băng Bạc bước lên diệt thế cuồng nhân con đường một khối đá đạp. Chân, rầm rầm tiếng gào thét, giống như dẫn thiên lôi, lại thấy đạo đạo sáng như tuyết lôi đình. Từ trời mà rơi, bầu trời trong chỗ sâu, tiếng ầm ầm mãnh liệt, bão táp càng càng mãnh liệt lên, tiếng đại chiến ầm ầm không dứt, hữu địch thị trong một đôi mắt, tương tự là lạnh lùng dị thường, một dạng lạnh lùng bên trong lộ ra kiên định bên trong lại lộ ra đối với đối thủ chẳng đáng. Dường như Xuân Băng Bạc, người con này dám trốn ở bên trong thế giới nhỏ này, đến bắt nạt những người phàm tục cùng nhỏ yếu tu sĩ gia hỏa, cũng xứng xưng diệt thế cuồng nhân. Từ đâu tới mặt, làm người mộng ban ngày. Hữu địch thị cũng là gầm lên, miệng lưỡi một điểm không thua đối thủ. Lời kia vừa thốt ra, tuyệt đối đâm trúng Xuân Băng Bạc nào đó dây thần kinh. Người này trong mắt có cực hung nộ thần sắc chợt lóe lên, hắn đương nhiên chỉ dám ở bên trong thế giới nhỏ này vui đùa một chút. Đi rồi bên ngoài đại thiên địa, bị tùy tiện cái nào hai bước nửa, thậm chí là lợi hại một điểm hai bước tu sĩ, thậm chí là mấy cái một bước tu sĩ liên thủ, cũng có thể làm cho hắn không quả ngon ăn. Không ở nơi này hỗn, có thể ở đâu hỗn? Nhưng người hữu địch thị nói thẳng ra, đây là giết người chu tâm, có chút quá đáng a. Rầm rầm Xuân Băng Bạc không tiếp tục nói nữa, trong lòng mắng to, càng thêm điên cuồng công kích nổ ra, thần thông phạm vi càng rộng hơn, phát tiết bình thường, đem càng nhiều phương xa phàm nhân cuốn vào trong sóng khí, giết chóc càng dài. Hữu địch thị thấy đối phương chết không sống được trong bầu trời chỗ cao, cũng là triệt để thả xuống đối với những phàm nhân kia thương hại, toàn lực ứng chiến lên. Ai cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người trận chiến này tuyệt đối là hai bước tu sĩ bên trong cao thủy chuẩn một trận chiến, cũng chưa chắc có thể trong trận chiến này liền phân ra sinh tử đến. Bọn họ truy đuổi có lẽ vừa mới bắt đầu, lẫn nhau đem đối thủ hướng về trong cực hạn bước luân hồi giới, sa mạc thần sơn, tiên đô tử đã rất lâu chưa từng có động tĩnh, dù cho là trước lần đó nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Tâm trí của hắn tự nhiên là vô cùng cứng rắn, nhưng mặc dù là hắn ở từ tang mộ vũ đám người trong miệng được Phương Tuấn Mi đám người cùng vạn giới du tiên đám người đánh cái lưỡng bại câu thương, mà Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đều đã bước thứ ba sau, người này cũng là kém chút tan vỡ. Quá to lớn rồi, chênh lệch quá to lớn rồi. Hắn thậm chí đều vẫn không có hai bước nữa. Sau đó trừ bỏ hy vọng vạn giới du tiên đại phản công bên ngoài, hắn căn bản không nghĩ ra một điểm đối phó Long Cẩm Y đám người phương pháp đến. Này hai giới luân hồi đại tôn sự tình, là đừng có mơ rồi. Lấy người này mạnh mẽ tâm trí, đều kém chút hướng đi chán trường. Cái gì tìm kiếm cơ duyên, cái gì đả tọa tu luyện sự tình, triệt để không còn cảm xúc mãnh liệt. Mỗi ngày hỗn hỗn ách ách, phảng phất phế nhân, bất quá làm hai giới đường nối tựa hồ bị ngăn chặn, hai giới lại một lần nữa triệt để ngăn cách sau, tiên đô tử nhưng là đại chấn lên. Nhận được tin tức sau, người này đặc biệt chạy đến nơi thứ nhất đường nối đi nhìn một chút. Ẩn thân thất tình đạo nhân tự nhiên không có ra tay với hắn. Này vừa nhìn, tinh thần càng chấn, quả nhiên không rồi, ngoặc kép, không đúng. Nghĩ sai rồi, tất cả mọi người đều muốn sai rồi. Hai giới căn bản không phải muốn dung hợp, mà là muốn triệt để ngăn cách ra, cho nên mới sinh ra hai cái luân hồi chi địa đến. Tiên đô tử nghĩ đến khả năng này, hầu như là mừng như điên. ta vẫn là luân hồi tứ đại tôn một trong. Không ai cướp đi được vị trí của ta. Mãi mãi cũng là điên cuồng trong thanh âm. Tiên đô tử cười to mà đi. Tu chân giới kỳ ngộ. Nhắc tới cũng là quái. Việc này đường nối bổ khuyết sự tình. Càng lệnh tiên đô tử lại một lần tỉnh lại lên. Đồng thời cũng lại một lần nữa tìm kiếm nổi lên hai bước nửa cơ duyên đến. Một cái này chuyển biến, nói không chắc chính là một phen tinh tiến đang đợi hắn. Phương Tuấn Mi trong nhóm người này, muốn nói đáng tiếc nhất, tuyệt đối có dư triều tịch một cái. Rất sớm liền cảm ứng được thiên đạo lực lượng, có chân chính thiên đạo con cưng danh xưng, lại so với Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người, càng sớm hơn nhiều, thực hiện đạo tâm tứ biến. Nhưng một mực trước bởi vì Thái Sơ ngôn kiếm đạo vô pháp rộng rãi truyền, chính mình lại một quãng thời gian rất dài vô pháp nói chuyện, không thể truyền đạo, thu thập không được tín ngưỡng lực lượng. Bây giờ rốt cục có thể nói chuyện, lại phát hiện trong giới tu chân đã là khắp nơi truyền đạo người. Thiên địch Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ tự nhiên không cần nhiều lời. Như Tinh Trầm Tử, Kiếm Trung Quân, Thiên Kiếm Tử, Không Hàn Hải đám người, toàn bắt đầu truyền xuống đa dạng mới thủ đoạn. Hiệu quả làm sao, tạm thời không đề cập tới. Số lượng có hạn tu sĩ bị chia cắt là nhất định. Đến cuối cùng, quá nửa là ai cũng đừng muốn thành công. Phương Tuấn Mi đám người trước tính toán nhỏ nhặt, chính đang từng bước trở thành khả năng. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Dư triều tịch cất bước đại thiên thế giới các nơi, suy nghĩ tương lai của chính mình. Suy nghĩ đến cuối cùng, nàng lại một lần nhớ tới chính mình trước phương pháp mở ra tiểu thế giới, sinh sôi mới phàm nhân, lại từ trong bọn họ rút lấy tín ngưỡng lực lượng. Nghĩ tới đây phương pháp, chính là làm lên, lại là mở ra tiểu thế giới, lại là đưa vào phàm nhân cô nhi đi vào. Những kia cô nhi ở trong vùng hoang dã trưởng thành, dần dần trở thành chưa khai hóa vậy dã nhân bộ tộc. Đợi được bọn họ tao ngộ càng ngày càng nhiều gian nan sau, dư triều tịch lên sàn, truyền văn tự, giáo vạn dân, thụ nông canh bắt cá săn chi thuật. Phàm nhân tất nhiên là cảm kích, đưa nàng tôn làm thánh sư, nhưng thiên đạo nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng. Cái gì công đức kim quang, cái gì tín ngưỡng lực lượng, tất cả cũng không có. Cảm giác không ổn phát lên ở dư triều tịch trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rào ào ào ào trong mưa xối xả, một hồi ngộ đạo, mấy ngày sau, bị đánh vô cùng chật vật dư triều tịch mở mắt ra, khắp nơi vẻ khổ sở. Ta rõ ràng, nếu như không phải ta đem bọn họ tổ tiên mang vào tiểu thế giới này đến, những người phàm tục vốn là nên từ thế giới bên ngoài bên trong học được những văn tự kia cùng năng lực. Ở chuyện này bên trên, rõ ràng là ta cho bọn họ mang đến nhiều như vậy vô vị ngăn trở cùng gian khổ. Thiên đạo không trừng phạt ta, đã tính nhẹ, còn hy vọng hắn hạ xuống tín ngưỡng lực lượng cho ta không? Một hồi công lợi tâm, cảm khái trong tiếng, cay đắng trong thần sắc, lại nổi lên xấu hổ cùng hối hận đến. Nàng truyền lại đồ vật, cùng vạn giới du tiên đám người mở ra tiểu thế giới, truyền thụ đạo pháp thần thông, dù sao cũng là có khác nhau. Nghĩ rõ ràng sau, cũng không có vội vã rời đi, lại truyền những người phàm tục rất nhiều sinh tồn chi đạo và văn minh chi thuật làm bồi thường, mới rốt cục rời đi. Cái gì thánh sư danh xưng là vạn vạn không dám lại cư. Về đi ra bên ngoài đại thiên địa bên trong, còn phải suy tư đạo của chính mình, mở ra mới tu luyện chi đạo, khai sáng mới học thuật. Chỉ có hai con đường này có thể đi. Tu luyện chi đạo đã quá nhiều quá nhiều, còn có nhiều như vậy gia hỏa ở truyền, ta như phải nhanh một chút chạy tới, chỉ có thể giống như Tích Kim khai sáng mới học thuật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, trong mắt chớp giật như mưa rơi. Một quyết định này xuống, Dư Triều Tịch chính là lần thứ hai dấn thân vào trong phàm nhân. Đi trong phàm nhân, cảm thụ bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, cần thiết sở cầu. Con đường này, hiển nhiên cũng không dễ đi. Đường dài đằng đẵng, nó tu xa hề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?